Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 408, yêu thiên không được đầy đủ. Ninh Khuynh Thành bỏ mình đằng sau, giống nhau mộng trầm thiên đồng dạng cũng có một mảnh mịt mờ khí vận. Bốc lên mà hiện, chỉ bất quá cùng mộng trầm thiên sau khi chết tuôn ra tới những cái kia so sánh. Càng hình tán loạn. Dù sao Ninh Khuynh Thành chính là giữa đường xuất gia. Trên thực tế Tham Lang Môn lần này hành động tốt nhất nhân thủ chính là Mạc Huyền Y. Chỉ tiếc Mạc Huyền Y từ khi mất tích đằng sau liền rốt cuộc không có bị bọn hắn tìm tới. Dưới sự không thể làm gì mới khiến cho Ninh Khuynh Thành trên đỉnh đến. Mặc dù không đến mức nói là thật giả lẫn lộn, cuối cùng không phải là tối ưu chi tuyển. Đến tận đây Nam đầu Bắc đầu 15 vị tinh quân đã đi nó 10, bực này tình hình chiến đấu quả nhiên cực kỳ thảm thiết. Lại xuống đi 1 giờ, Tả Tiểu Niệm cùng Chân Phiêu Phiêu diệt sát Nam đầu Thiên Lương cung chủ Diên Thọ tinh quân. Tả Tiểu Đa dẫn người vây kín diệt sát Nam đầu Thiên Đồng cung chủ Ích Toán tinh quân cùng Bắc đầu thứ 8 Tả Phụ Động Minh tinh quân. Chiến Tiết quân trình diễn cái mũ ảo thuật, đánh giết Bắc đầu thứ 9 Hữu Bật dẫn Nguyên tinh quân. Sau cùng Nam đầu thứ 6 Thiên Cơ cung chủ Thượng Sinh tinh quân cũng bị Lý Thành Long bì nhất bảo. Bọn 4 người liên thủ đánh giết, cuối cùng là giết một tôn tinh quân, không có bị cạo đến đầu chọc. Nam Bắc đầu 15 vị tinh quân toàn quân bị diệt. Vương gia chuẩn bị 4 khỏa quân cờ, 2 viên minh kỳ, 2 viên ám kỳ, đều có cấm dược tại thân. Tại khí vận chi địa bộc phát, hồng một xính, nhưng đối mặt ngay cả hợp đạo đỉnh phong 15 đại tinh quân đều có thể diệt sát Tà Tiểu Đa đội. Bọn hắn bất quá phù du lay cây, rất nhanh liền bị dần dần giết chết. Tà Tiểu Niệm từ vừa mới bắt đầu ngay tại tận sức tại tìm kiếm Lan Băng Nhị. Chỉ tiếc đến cuối cùng cũng không có tìm tới, ngược lại là cũng không nhận ra Lan Băng Nhị Chiến Tiết quân tìm tới. Mà vì khí vận long ra tay đánh nhau, cuối cùng Lan Băng Nhị trọng thương, Chiến Tuyết quân thu hoạch khí vận long. Lại là lần này quần long đoạt mạch trong chiến dịch, số ít chưa từng xuất hiện người chết chiến sự. Tại quần long đoạt mạch đặc biệt hoàn cảnh tình thế phía dưới, tại thiên đạo cục cùng tinh đấu cục ảnh hưởng phía dưới, trong lòng mỗi người thói hư tật xấu liền có thể đều bị vô hạn tính phóng đại. Nhất là đối với Tà Tiểu Đa đám người ước ao ghen tị, tức thì bị có tính nhắm vào phóng đại đến cực hạn. Cái này cũng dẫn đến Tà Tiểu Đa bọn người ở trong quần long đoạt mạch thụ nhằm vào nhiều nhất. Bất quá là bởi vì Tuần Thiên Ngự tọa chi từ cái thân phận này, một cái siêu cấp quan nhị đại, một cái bị nhân mạch tài nguyên đắp lên đi ra dị dạng sản phẩm, có cái gì bản lĩnh thật sự. Nếu như ta ba ba là Tuần Thiên Ngự tọa, ta khẳng định mạnh hơn hắn. Không thể không nói, loại tâm tính này rất có thị trường, bó lớn người tại. Nhưng là có một chút là khẳng định, tại ngươi nghĩ như vậy thời điểm, đã phủ nhận người khác tất cả cố gắng, thậm chí đem yêu ma hóa, đồng thời cũng đem chính mình bày ra tại một cái tương đối không công bằng vị trí phía trên. Thậm chí Lý Thành Long bọn người cũng bị lý giải trở thành bất quá là bởi vì đập Tuần Thiên Ngự tọa nhi tử mông ngựa, tự hành làm bám đít thổi thải hồng thí đi theo làm tùy tùng tùy tùng, cho nên đạt được một chút lợi ích thực tế lạt kê. Loại mông ngựa này tinh, nhất là để cho người ta buồn nôn. Toàn thế giới chỉ có bọn hắn sẽ thổi thải hồng thí a. Dựa vào cái gì ta như thế cố gắng, vẫn còn không đuổi kịp mấy cái kia vuốt mông ngựa lạt kê. Nếu là đổi thành ta, đồng dạng tài nguyên ích lợi cung cấp, ta khẳng định xuất sắc hơn. Loại tâm tính này, đồng dạng rất có thị trường. Tại dạng này vặn vẹo tâm tính dưới, bị đặc biệt hoàn cảnh phóng đại nhiều lần, không gặp được Tà Tiểu Đa mấy người cũng thì thôi. Chỉ cần gặp, từng cái tựa như đỏ mắt sói đói đồng dạng, xông lên cắn xé, chiến đấu. Nhưng cái này cũng đưa đến Tà Tiểu Đa bọn người thu hoạch càng ngày càng nhiều. Không thể không nói, cái này thật đúng là một kiện rất châm chọc nhưng lại ý vị sâu xa sự tình. Cái gọi là ý vị sâu xa, đại khái là loại chuyện này. Tại giữa nhân thế này, thật sự là quá có thị trường. Thái thường gặp, bọn hắn đều không có nghĩ tới một sự kiện. Coi như người khác là ngự tọa chi tử chiếm tiện nghi. Có chiếu cố, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Hoặc là để tay lên ngực tự hỏi. Ngự tọa chi tử, có nên hay không đạt được chiếu cố? Vấn đề như vậy nói ra. Quản chi ở trước mặt hỏi trên mặt, cũng sẽ rất rõ ràng trả lời. Không quan hệ với ta. Ngự tọa chi tử, nên được đến chiếu cố. Đây vốn là không cần phải nói hiện thực. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý. Nhưng là ở chỗ này, lại thành nguyên tội. Liền xem như bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, tồn tại ở nhân tính bên trong một chút không chịu nổi. Y nguyên tồn tại, toàn bộ quần long đoạt mạch, xông ra địa mạch khí vận long chung đến 36 đầu. Tả tiểu đa cũng không có lấy thêm nhiều chiếm, cũng chỉ lấy được 9 đầu mà thôi. Hơn nữa còn phần lớn là những cái kia dám động thủ đoạt hắn. Mới đảo ngược cướp đoạt, nếu là tả tiểu đa buông ra đánh cướp tần suất, lấy tốc độ của hắn cùng chiến lực, cực kỳ thiếu thiếu cũng có thể thu lấy đến 15 đầu trở lên. Tả tiểu niệm mặc dù cùng tả tiểu đa làm phép không sai biệt lắm, nhưng tương tự tồn tại có người muốn đoạt động tác của nàng. Như thế từng lớp chiến đấu xuống tới, khí vận long tự động nhập thể, cuối cùng cũng thu 6 đầu. Lý Thành Long cũng có 2 đầu khí vận long nhập chướng. Về phần mặt khác như là Long Vũ Sinh bọn người thì là 12 người nhân thủ 1 đầu. Chu Vân Thanh lấy đi 1 đầu. Hoàng Thất lấy đi 1 đầu. Nếu là đem Chu Vân Thanh cũng phân chia đến tả tiểu đa đoàn thể một thành viên mà nói. Như vậy tả tiểu đa bọn người chính là thu lấy dòng dã 30 đầu khí vận long. Dù là Chu Vân Thanh không tính, tả tiểu đa bọn người như cũ có được có 29 đầu siêu cự đại số định mức. Dạng này số lượng, dáng vẻ như vậy chiếm tỷ lệ, đơn giản chính là khủng bố. Theo 15 tinh quân đều vẫn diệt, khí vận long đều có kỳ chủ. Quần long đoạt mạch đã không có cái gì tất yếu chiến đấu có thể nói. Nhưng là địa mạch chi lực còn tại tiếp tục không ngừng mà tuôn ra. Mặc dù đã không có khả năng hình thành hình rồng, nhưng bộ phận này lực lượng, như cũ không thể khinh thường. Chỉ là ít có người có thể lợi dụng mà thôi. Người, cố nhiên khó mà lợi dụng. Nhỏ long khả không ở trong đám này. Uốn lượn giữa không trung, huyễn hóa ra khổng lồ thân hình. Trọn vẹn chiếm cứ mấy vạn mét địa giới. Mặc kệ địa phương nào có khí mạch xuất hiện, tất cả đều một ngụm nuốt. Hiện trạng này để tiểu long hạnh phúc cảm giác long sinh đã đến đỉnh phong. Nhất là tà tiểu đa lần nữa chia lãi cho nó mấy giọt tích tích đằng sau. Tiểu long cảm giác thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc, càng tăng vọt, trực tiếp bạo giáp, trung thành cảm giác càng là một hơi tiêu thăng đến phần trăm mấy vạn siêu cấp tình trạng. Từ xưa đến nay, còn có vị nào lão đại đối với mình tiểu đệ có thể tốt như vậy? Chỉ có tả lão đại, chỉ có tả lão đại, lão đại vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiểu long ở trên không im ắng hò hét nói. Tại tinh không xa xôi bờ bên kia, Bắc Đầu cung bên trong, tổng cộng 9 vị đại năng chưa từng có suy yếu, trực tiếp đưa đến thiên tượng dị biến. Toàn bộ Bắc Đầu chiến cung từ trên xuống dưới có một cái tính một cái. Tất cả đều hoảng đến ép một cái. Làm sao 9 vị lão đại sẽ cùng một chỗ hôn mê đi? Mà lại trên người tu vi cảnh giới. Đó là lăn lộn, lăn qua lăn lại giống như hướng xuống rơi xuống. Chiến cung lập tức đem tình huống này bẩm báo lên trên. Tại nhiều mặt đại năng tới xem xét không có kết quả đằng sau, Côn Bằng yêu sư tự mình giáng lâm, xem xét đến tột cùng. Kết quả bên này còn không có lý giải đầu mối, lại nhận được mới báo cáo. Nói là Nam Đầu chiến cung cũng xuất hiện tình huống như vậy. Xin mời yêu sư đi qua nhìn một chút. Côn Bằng yêu sư tâm tư chuyển động, sâu chuỗi tất cả hiện trạng. Ngược lại là rất nhanh liền sáng tỏ hết thảy tất cả. Vươn người đứng dậy thở dài một tiếng. Nam Bắc tinh đấu thập ngũ tuyệt sát trận. Tinh đấu sát trận A. Thở dài một tiếng. Thẳng phiêu nhiên mà đi. Tiến vào yêu hoàng cung. Hiện tại chủ trưởng yêu hoàng cung thái tử đến đây hỏi thăm. Yêu sư chỉ là thở dài nói một câu. Nam Đầu Bắc Đầu. chiến lực đã phế, nếu là không muốn để cho bọn hắn bị tiểu nhân làm nhục, xin mời thái tử hạ lệnh, để bọn hắn bảo dưỡng tuổi thọ đi. Các vị đại yêu nghe vậy cùng nhau ngốc trệ, đầy mắt mặt mũi tràn đầy đầy người không thể tin. Trăm vạn năm khổ tu, bây giờ đã là tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí, bầu trời nam đầu bắc đầu tinh thần, tại thập ngũ tinh rút hồn đằng sau, đã thoát ly thiên đình quản chế. Tinh tâm tự do, từ đây thiên đình không được đầy đủ, chu thiên tinh đấu không được đầy đủ. Yêu sư thở thật dài, đây là số trời, mạnh nghịch thiên ý đằng sau phản phệ, chính là số trời. Sư phụ, thái tử trên khuôn mặt anh tuấn đều là không cam lòng thần sắc. Nhưng còn có bổ cứu chi pháp, nếu là hiện tại hai vị bệ hạ không có bế quan, còn bảo trì thần trí thanh tỉnh, hoặc là có thể lấy chính thống thiên đình danh nghĩa, dùng Đông Hoàng Trung cùng Hà Đồ Lạc Thư trấn áp khí vận, dùng hoàng uy hiếp phục tinh thần, bảo trì lại chu thiên hoàn chỉnh, lại từ 15 tinh quân phân hóa hồn nguyên, một lần nữa vào ở nam đầu bắc đầu tinh vị, mất bò mới lo làm chuồng. Thế nhưng là hai vị bệ hạ bế quan nhiều năm, chấm ngoặc kép, về sau, chỉ cần trải qua thời gian mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tinh thần liền có thể căn cứ tiên cổ vận hành quy luật, tự thành hệ thống, thập ngũ tinh tương liên, vắt ngang trời cao, cho dù là bệ hạ tỉnh lại, vậy lúc này đã chậm, chấm ngoặc kép. Yêu sư thở dài một tiếng, thần sắc hiện lên một vòng ảm đạm, tại rốt cục có chút một chút hy vọng có thể trở về quy tổ thời điểm. Làm vì yêu tộc chiến lực cao đoan nam đầu bắc đầu tinh quân thế mà ra khổng lồ như vậy chỗ sơ suất. Kết quả này, hiện trạng này, để trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Hắn đã vừa mới nếm thử hạch toán thiên cơ, lại phát hiện thiên cơ hiện ra tận về hỗn độn hình dạng. Căn bản không có khả năng đo lường tính toán. Bất luận nhìn thế nào, cái nào đều là một mảnh mê mang. Cũng không biết đây là mạnh nghịch thiên ý di chứng, hay là mặt khác dấu hiệu gì. Trước tạm tìm kiếm phương hướng, hết thảy, chờ trở về đằng sau lại nói. Chấm ngoặc kép, vàng son lộng lẫy trong đại điện, lâm vào trong một mảnh trầm mặc. Trên tinh hồn đại lục kinh, cái kia một mảnh trong khu ổ chuột, trên danh nghĩa phụ thuộc tại Vu Minh, kỳ thực từ đầu đến cuối chính là yêu tộc 15 vị tinh môn trưởng môn nhân. Lúc này từng cái toàn thân đẫm máu, 15 người không ngừng thổ huyết, từng ngụm phun tung tóe, đem lẫn nhau trên thân đều nhả máu me đầm đìa. Khí tức trên thân cũng đang không ngừng tuột xuống, nhưng là tu vi trượt xuống, thân thể thống khổ, nhưng lại xa xa so ra kém trong lòng thống khổ. Hai mặt nhìn nhau, đều là một mảnh mờ mịt, tuyệt vọng, cùng không thể tin, thất bại, tinh quân bọn họ toàn bộ ngã xuống. Cái này sao có thể? Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Rõ ràng đã khiêu động thiên đạo cách cục, rõ ràng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chư vị tinh quân lấy vượt qua thiên đạo cách cục hạn chế hợp đạo đỉnh phong vào ở sớm dự bị dưới. Nhục thân. Nhục thân cũng tận đều bị xúi dục, cũng sẽ không phản kháng, khiến cho đến tinh quân vào ở thực lực phát huy không được đầy đủ. Hết thảy, tất cả đều tính toán nhịp nhàng ăn khớp, lông tóc nhập vi, rõ ràng phải làm dao mổ trâu giết gà, phi long kỵ kiểm, thế mà lại bại, làm sao lại thất bại? Tinh quân A, tổng cộng 15 vị tinh quân, cứ như vậy vô thanh vô tức không có, mất giáo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.